đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 15, cảm giác, góc truyện audio.com. Như chương trước mình nói, chương này mình tặng cho hai bạn. Hanamami 13, con chua buông binh 7, Nguyệt Nhi à, nãy giờ anh thấy cưng rất hư. Hết quyến rũ nam nhân này lại quyến rũ nam nhân khác. Cưng nói anh phải làm sao với cưng đây nè. Tiếng nói âm trầm, uy quyền mang theo tia tức giận vang lên. Truyền từ trên môi người nam nhân đang đứng dựa vào xe cô. Sau một hồi bất ngờ, cô liền đi tới chỗ đỗ bên cạnh của chiếc xe màu đen dựa vào. Cất tiếng nói, vậy anh cho tôi hỏi anh là cha tôi hay là mẹ tôi? Cô chậm rãi, từ tốn nói từng chữ một, anh không phải cha cưng hay mẹ cưng. Nhưng anh là anh trai của cưng. Hắn cười cô hỏi như vậy để làm gì chứ? Đúng rồi, anh là anh trai của tôi. Nhưng anh chỉ là một người anh không cùng huyết thống. Con của cha dượng tôi mà thôi. Khi nghe Nguyệt Nhi nói xong, khuôn mặt hắn từ đen sang đen hơn. Không khí bên cạnh hắn chuyển sang một nhiệt độ âm mới. Chưa kịp để hắn nói gì đó, cô liền lên tiếng cắt ngang. Vì vậy anh không đủ tư cách để quản lý hay tìm hình thức để xử phạt tôi. Việc tôi gần ai hay theo cách anh nói là quyến rũ ai đó thì cũng chẳng liên quan đến anh. Lâm Thiên Thành, việc của anh tôi không can dự vào và những việc làm của tôi xin anh cũng đừng phán xét. Cô đi đến gần cửa xe, mở cửa ngồi vào chỗ người lái. Trong lúc cô làm những việc trên thì cái tên đang dựa vào xe cô đang cố gắng mà tiêu hóa hết những gì cô nói. Ngồi vào ghế lái, khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu nhíu lại giống như nhớ cái gì đó. Cô bật chốt mở cửa sổ, nhìn quanh, thấy cái tên Thiên Thành đó còn dựa vào xe cô thì nói, còn nữa tôi không phải sủng vật của anh nên cách xưng hô với tôi của anh lúc nãy mong anh bỏ nó đi. Hừm, hắn liền lườm cô, nhìn vào bóng dáng tựa vào xe của hắn. Cô chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã bay ra khỏi miệng cô từ khi nào không hay. Chúng ta, chấm, đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Tại sao mình lại hỏi như vậy chứ? Kỳ quá, tại sao, trái tim, nơi đó thật nhói, tê, gờ, xen vào một chút. Vì dạ tỷ chỉ biết ảnh, chỉ thấy ảnh qua hình, chứ chưa gặp ảnh lần nào. Có thể là nguyên chủ từng gặp, nói chung là khó giải thích thật. Chỉ cần mọi người biết là dạ tỷ hiện tại chưa từng gặp Thành ca qua nhé. Người hắn hơi cương lại ở trong không khí khi nghe câu nói của cô. Hai đôi mắt chạm qua vài giây, rồi cô liền nhìn xuống dưới đất. Dù chỉ vài giây thôi nhưng khiến cho cô thấy rõ nhất ở đôi mắt đen sâu thẳm đó chính là sự ngạc nhiên xen lẫn một chút là sự nuối tiếc. Không có gì đâu, anh đừng quan tâm, vậy nhen, tạm biệt, ngu ngốc thật mà, lỡ nguyên chủ quen biết hắn và hắn cũng biết nguyên chủ thì cô làm sao giải thích câu nói trên chứ? Thật CMN mà lúc cô khởi động xe chuẩn bị đi thì, không chỉ là gặp mặt, mà chúng ta còn, quen biết nhau nữa, chiếc Maybach lăn bánh ra khỏi bãi đổ, thì hắn đi tới chiếc xe màu đen đậu gần đó của mình. Ngồi vào trong xe, rút điện thoại, điều tra khoảng thời gian sống ở Mỹ của Âu Dương Dạ Nguyệt cho tôi. Về đến nhà, bỏ túi sách lên sofa, lên phòng tháo bỏ trang sức rồi bước vào phòng tắm, nằm dài ngâm mình ở trong nước, bàn tay xinh đẹp vô tình hay cố ý chạm vào bờ môi. Nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra ở vài tiếng trước, trên mặt cô gái xuất hiện một nụ cười khả nghi và một vài dạng mây đỏ. Tới tận 7 giờ nghĩ lại tim cô vẫn còn đập thình thịch trong lòng ngực. Mà cô không thể chối bỏ. Cô hoàn toàn say mê trong nụ hôn đó. Tên Lôi Vũ đó chắc đã từng hôn rất nhiều mỹ nữ rồi đây. T, G, mi chưa hỏi sao mà biết. Nên kỹ thuật mới tốt như vậy. Nhưng mà nhục nhã hết chỗ biết à, mà tại sao tim mình đập nhanh vậy? Một suy nghĩ bay nhanh qua đầu cô nhưng cô vẫn bắt kịp. Đừng nói mình thích tên đó à nhơn. Trời chắc cô điên rồi mới nghĩ mình thích tên và càng điên hơn khi nghĩ đến chuyện này. Nước lạnh rồi, cô quấn khăn bước ra ngoài. Đứng ngay cửa cô nghĩ. Nhưng có khi nào mình thích tên đó thật không? Thôi thôi bỏ đi, toàn là suy nghĩ tùm bậy không à. Nhắc tới tên Lôi Vũ cô mới nhớ đến tên Lâm Thiên Thành. Trong chuyện chinh phục trái tim đàn ông viết rất ít và mập mờ về tên này. Dù tên này là người yêu của Diêu Tố Tố, bạn thân của nữ chính, nhưng chưa từng bao giờ thấy hắn nói yêu Diêu Tố Tố bao giờ. Khi hắn biết cô ả có một nam nhân khác nữa là Tống Tử Hạo, biết mình bị ả cắm sừng nhưng chẳng thấy hắn tức giận gì cả giống như hắn đã biết trước vậy. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là hắn không hề tranh giành cô ả, ngay cả khi Tống Tử Hạo chịu chia sẻ cô ả, thì hắn cũng nhàn nhạt nói được mà thôi. Hắn đối với cô ả hình như là có cũng được mà không có cũng được. Điều thể hiện hắn đối với cô ả cũng có tình cảm chính là ở trên giường mà thôi. Hắn chưa từng xưng với cô ả là anh, cưng giống như với cô cả. Hắn và nguyên chủ chỉ đụng mặt nhau khá nhiều lần nhưng chẳng có cuộc đối thoại nào của hai người trong chuyện. Việc hắn không thích nữ chính và không phải là nam chính đã rất lạ rồi. Còn một điều lạ hơn nữa là hắn không hề căm hận hay tìm cách hại nguyên chủ khi biết nguyên chủ hại Diêu Tố Tố và nữ chính Âu Dương Cầm. Hắn còn chính là người giúp nguyên chủ che giấu, còn là người đứng sau hậu thuẫn cho nguyên chủ ra nước ngoài. Điều đó làm cô cứ nghĩ hắn yêu nguyên chủ, nhưng có lẽ cô đã lầm, nếu hắn yêu nguyên chủ thật thì hắn đã không qua lại với Diêu Tố Tố. Thì ngay khi nguyên chủ chết, hắn chắc đã cứu nguyên chủ thêm lần nữa thay vì đứng đó nhìn. Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây, cái cảm giác quen thuộc xen lẫn một chút nhói nhói đó thật khó chịu. Khẳng định nguyên chủ đã từng quen biết và rất thân với tên này. Phải rồi, nhật ký, lục lọi trong túi vali, lấy ra một cuốn sổ màu hồng đúng là một con nghiện màu hồng. Nhờ nó mà giờ cô ghét màu hồng ghê gớm, nếu không phải cuốn sổ này ghi hai chữ notebook thì... Hừ, nhắc đến cuốn sổ này thì phải quay về lại hơn một tuần trước. Lúc đó cô đang dọn đồ để về nước, chương 7, thì lục trong tủ nào đó ra cuốn sổ này. Quái lạ thật, rõ ràng lúc trước dọn hết căn nhà mà đâu thấy có cuốn sổ này đâu. Mà dù có thì nó cũng bị đem bỏ rồi chứ sao nằm ở đây được. Đang định đem bỏ thì nhìn thấy chữ notebook, TG, nhắc tới notebook lại nhớ tới Death Note. Bên dưới có ghi tên Dạ Nguyệt, có lẽ là nhật ký của nguyên chủ A, cứ giữ lại đã biết đâu sau này sẽ cần tới nó chứ. Cô bỏ cuốn sổ vào vali, rồi đi ngủ. Nhìn cuốn sổ, vì một tuần chỉ lo không có chỗ ở, quần áo mặc, chơi cổ phiếu, nên cô làm gì mà còn thời gian nhớ đến cuốn sổ này chứ? Giờ nghĩ lại mới nhớ ra cuốn nhật ký này, biết đâu sẽ tìm được gì đó hay hay ở trong này nhỉ? Mở cuốn nhật ký, đập vào mắt cô là dòng chữ khá ngạch ngoài, xem ra nguyên chủ viết nhật ký từ khi còn rất nhỏ. Ngày, tháng, năm, PS, xin lỗi các nàng, vì năm nay ta lên lớp 10, phải đi học đủ thứ cả, nên lịch post hiện tại sẽ là một tuần một chương, quà đền bù là nếu hôm nay ta rảnh, thì sẽ post tiếp một chương, không được thì ngày mai nhé, cách chương.